Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, dưới trời sao hẹn hò. 2. Từ thang máy đi ra, Đường Thi Vận lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ sân thượng đều bị các loại đèn màu vây quanh, lộng lẫy vô cùng. Ở trên trời đài trung ương nhất, còn có một cái bàn. Bên trên phủ lên khăn trải bàn. Hai cây nến đỏ phân biệt bày ở một mặt, tản ra ấm áp quang mang. Ở thang máy thông hướng bàn ăn trên đường, hai bên đều có màu đầu biên chế thành lan can. Đèn màu xen lẫn ở giữa, lóe lên, sáng ngời đoạt ánh mắt. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận tự lẩm bẩm. Cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Một lát sau, Đường Thi Vận quay đầu nhìn bên người Lăng Trần, ôm tay của hắn cánh tay nói. Lăng ca ca, cái này, đây là ngươi chuẩn bị cho ta sao? Lăng Trần mỉm cười nói. Nơi này ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra rực rỡ. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong thậm chí mang theo một tia trong suốt nước mắt. Đến, ngồi đi, Lăng Trần nắm Đường Thi Vận tay nhỏ, rất có phong độ thân sĩ giúp nàng kéo ra cái ghế. Mấy người hai người sau khi ngồi xuống, Đường Thi Vận nâng lên đầu, nhìn lấy tinh quang sán lạn bầu trời đêm, mắt bên trong hiển hiện xuất một vòng vẻ cảm động. Lăng ca ca, đây là ta từ lúc chào đời tới nay cao hứng nhất ban đêm. Lăng Trần sụ mặt nói, người mới bao nhiêu lớn, tuổi quá trẻ liền nói loại lời này. Là thật, ta không có lừa ngươi, coi như ta lừa lại nhiều tiền, có lớn hơn nữa danh khí, cũng không sánh bằng đêm nay hẹn hò. Được rồi, ta gọi người chuẩn bị ngươi thích ăn nhất ăn khuya, đợi sẽ thử khẩu vị thế nào. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty mấy tên nhân viên bưng khay. Từ cửa thang máy đi ra, buông xuống ăn khuya, mấy tên nhân viên ngừng đều không ngừng. Đi thẳng sân thượng, đây là ma bà đậu hũ, đây là thịt kho xuyên, còn có cái này, nướng thịt dê bên trong, đều là ngươi trước kia ở quán bán hàng thích ăn nhất đồ vật. Nơi này là kinh thành, không biết rõ mùi vị làm được như thế nào. Đường Thi Vận cầm lấy một cây thịt kho xuyên, vui vẻ mà hỏi, Lăng ca ca, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, làm sao không nhớ rõ? Lăng Trần cười nói, lúc trước chúng ta vẫn là hàng xóm thời điểm, ta thường thường mang ngươi ra ngoài bữa ăn ngon, ngươi cái này nha đầu mỗi lần ăn so với ta còn nhiều, làm cho ta cũng không dám dẫn ngươi đi, chỉ sợ ngươi đem ta cho ăn chết. Người ta đó là đang tuổi lớn, đương nhiên ăn được nhiều. Ăn xong một cây thịt kho xuyên, Đường Thi Vận dùng khăn giấy lau miệng, hỏi, Lăng ca ca, người nhìn hôm nay giải trí tin tức sao? Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn qua, người cái này nha đầu, có người trong lòng vậy mà không nói cho ta. Có phải hay không muốn cho ta đánh cái mông ngươi? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận ánh mắt sáng lên, chờ mong mà lại khẩn trương hỏi nói. Lăng ca ca, cái kia, người có muốn hay không biết rõ người trong lòng của ta là ai? Được rồi, ta không hứng thú biết rõ. Ngươi đã là người trưởng thành rồi, hẳn là có cuộc sống riêng tư của mình cùng bí mật. Hơn nữa, có thể để ngươi nhìn bên trong nam nhân, chắc chắn sẽ không quá kém. Lăng Trần gặm trong tay nướng thịt dê bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nói thật, Lăng Trần là thật có chút sợ. Hắn sợ Đường Thi Vận nói xuất cái tên đó là chính hắn. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được, nhưng dù sao cũng không nói ra miệng. Có một số việc, chỉ cần màng giấy kia không có xuyên phá, tất cả đều dễ nói chuyện. Một khi màng giấy kia bị xuyên phá, không chỉ có sẽ cảm thấy xấu hổ, trọng yếu nhất chính là Lăng Trần không biết nên đối phó thế nào. Để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn ưa thích Đường Thi Vận sao? Không hề nghi ngờ, đáp án khẳng định là ưa thích. Chỉ là tất cả mọi người là người trưởng thành, rất nhiều chuyện không phải đơn dựa vào bản thân yêu thích liền có thể tùy ý làm bậy. Nếu như hắn tiếp nhận Đường Thi Vận, cái kia Nam Vinh Uyển Thanh bên kia lại nên bàn giao thế nào? Nếu như là ở cổ đại, tam thê tứ thiếp ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bây giờ không được. Đạo đức cùng pháp luật đều không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Lại nói, hiện tại người đều là tự tư. Không ai nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân. Cho nên, Lăng Trần không dám tùy tiện làm ra hứa hẹn. Càng không dám tùy tiện tiếp nhận người khác. Do dự một chút, Lăng Trần nâng lên đầu. Nhìn lấy bàn ăn đối diện Đường Thi Vận. Mở miệng nói, nhà đầu, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. 20 tuổi cũng chưa tới. Tương lai ngươi gặp được rất nhiều người. Chờ ngươi tiếp xúc nhiều người. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện càng thích hợp ngươi người. Cho nên, ở ngươi tuổi tròn trước 20 tuổi, tốt nhất đừng cân nhắc cảm tình. Càng không cần vội vội vàng vàng làm ra lựa chọn cùng quyết định. Sự nghiệp của ngươi mới vừa vặn cất bước. Trước không cần nhớ khác. Thanh thản ổn định làm tốt công việc. Mặc kệ về sau chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Được không? Lúc đầu Đường Thi Vận tâm tình có chút xa xút. Nhưng là, nghe Lăng Trần một phen về sau, trên mặt của nàng lần nữa nổi lên vẻ tươi cười. Nàng là cái cô gái thông minh. Lăng Trần lời nói nàng đều nghe rõ. Lăng ca ca, vì cái gì ngươi không có chuẩn bị rượu đỏ? Ngươi muốn uống rượu sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Được, ngươi chờ. Ta gọi người đưa một bình rượu đỏ tới. Không cần, ta cái kia có một bình rượu. Là một người bạn tặng. Nghe nói năm rất lâu. Ta để Hồng tỷ sai người đưa tới. Nói xong, không đợi Lăng Trần mở miệng, Đường Thi Vận cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi đến một bên, cho Từ Hồng gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Thi Vận trở lại trên chỗ ngồi, cười nói, làm xong. Hồng tỷ nói, nửa giờ bên trong đưa đến. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Ta chỗ này lại không phải là không có rượu đỏ. Làm gì phiền phức Hồng tỷ. Hai người ngồi ở trên sân thượng. Hàn huyên gần 20 phút. Lúc này, Đường Thi Vận chuông điện thoại di động vừa lúc vang lên. Mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện. Đường Thi Vận đứng dậy nói. Đưa rượu tới. Lăng ca ca. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ, ta lập tức quay lại. Dứt lời, Đường Thi Vận nắm lên điện thoại di động một đường chạy chậm. Bước nhanh vọt vào thang máy bên trong. Cái này nha đầu, Lăng Trần tự mình cười cười. Tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra chơi bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Đường Thi Vận cầm một bình rượu đỏ từ thang máy bên trong đi ra. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Đoán chừng là một đường tật chạy gấp trở về. Lăng ca ca, đi thử một chút ta rượu đỏ. Đường Thi Vận cầm qua cái chén, cho Lăng Trần rót đầy một chén. Ta nói, nhà đầu, uống rượu đỏ trước muốn tỉnh rượu. Ngươi dạng này quá lãng phí. Ai nha, chúng ta uống là hào hứng. Cũng không phải thật muốn phẩm tửu. Tùy tiện á, nói. Đường Thi Vận giơ lên chén rượu trong tay. Nói, Lăng ca ca, ta trước cạn, nhìn thấy Đường Thi Vận mấy ngụm liền đem một ly rượu đỏ uống xong. Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Cái này nha đầu sẽ không phải là bị kích thích đi. Lăng ca ca, đến ngươi, ngươi sẽ không phải sợ đi. Đường Thi Vận nháy đôi mắt to sáng ngời. Được, đã ngươi muốn uống rượu, vậy ta phụng bồi tới cùng. Dứt lời. Lăng Trần ực một cái cạn rượu đỏ trong ly. Lại đến, chỉ chốc lát sau công phu. Hai người đã ba chén rượu vào trong bụng. Nhìn lấy Đường Thi Vận cái kia gương mặt đỏ bừng. Lăng Trần vội vàng ngăn lại nàng rót rượu cử động. Nói, nha đầu, ngươi không thể uống nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,